bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 395, tha cho ta đi, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu người? Góc truyện audio.com. Cái này, người này, làm sao mạnh như vậy? Duy nhất một đạo suy nghĩ rơi vào tên kia hiên viên thánh tướng trong đầu. Hắn giờ phút này chỉ còn lại có thần hồn, lại một lần bay ngược căn bản là không có cách đình chỉ. Kim quang tàn phá bừa bãi, nháy mắt không thấy tung tích, mà cái này mang theo khủng bố ba động, cùng khiếp người cùng cực sắc bén chi khí, lại làm cho toàn trường bát hoang, đều cảm nhận được, bầu không khí vi diệu sinh ra ngưng trệ. Bồng Lai nguyên soái chết chừng lấy thiên chiếu thiếu chủ bóng người. Ngọc Liên Thành ánh mắt càng là trực tiếp nghiêng về, rơi ở trên người hắn đồng thời. Hô hấp dừng lại, Tiên Long Thánh Kỵ đứng tại Trần Nguyên trước mặt, làm Trần Nguyên sau cùng một đạo phòng ngự. Hắn đồng dạng là ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được lớn lao khủng bố cự lực. Không chỉ có như thế, đầy trời phía dưới tất cả buông xuống mà đến hiên viên thánh tướng. Bao quát trước đó cùng Tiên Long Thánh Kỵ đối kháng cái kia một tên. Toàn bộ ánh mắt quay đầu sang, trong tầm mắt, thiên chiếu thiếu chủ hình tượng mười phần chán nản, đỉnh đầu hắn khắp nơi trụi lùi, khuôn mặt tương đương tuổi trẻ lại tựa như dãi dầu sương gió. Một bộ vải đay thô áo xám bọc lấy gầy yếu thân hình. Chỉ có trong tay kim sắc cái chổi, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trên người hắn lại không cái gì làm người khác chú ý đồ vật. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ quét rác tiểu tử. Vừa mới quét qua cây chổi vỡ vụn hiên viên thánh tướng nhục thân. Lại lực lượng ngang mở bên trong, không khác biệt oanh kích, đem người kia thần hồn, đều đã oanh không biết tung tích, khó có thể lý giải được. Không cách nào tin, vị này tuổi trẻ tiểu tử, giống như đã quy y lão tăng quét rác, triển lộ ra lực lượng. Khủng bố như vậy, mà giờ này khắc này thiên chiếu thiếu chủ, tự nhiên không biết mình hành động, đã cho toàn bộ trong sân, tâm thần của mọi người khơi dậy ngàn cơn sóng. Phần lớn người cũng không biết hắn, nhưng làm Trần Nguyên dưới trướng, làm một đường rong đuổi hoang thiên tướng bọn người, lại là liếc một chút nhận ra, đây chẳng phải là, bị Trần Nguyên một mình lưu tại Vân Đính Thiên Cung thành. Cho Trần Lạc Ly hậu hoa viên quét dọn thiên chiếu thiếu chủ sao? Coi như thời gian qua đi lại lâu, coi như trải qua sự vật lại nhiều, mặt mũi của hắn vẫn không có để hoang thiên tướng quên mất. Giờ phút này chật chật lưỡi, có chút nói không ra lời, thành nhãn bạch long phía trên Trần Lạc Ly, cùng thiên chiếu thiếu chủ đã từng nói không ít lời nói. Cũng đối cái này cái trẻ tuổi tiểu tử mạnh nhất não bổ tính cách. Đùa có chút vui vẻ, nàng nhìn qua đứng lơ lửng trên không, chết nắm trong tay cái chổi, đầy rẫy không biết làm sao thiên chiếu thiếu chủ, bỗng nhiên phốc phốc cười ra tiếng, vô song nghi ngờ hỏi, người biết hắn, Trần Lạc Ly hì hì nói, trước kia trước, hắn bị ca ca lưu tại dọc theo đường một chỗ trong lãnh địa, cũng là ca ca cho ta đánh tạo hậu hoa viên, tựa như là gọi Vân Đính Thiên Cung thành. Mà hắn, là thiên cung thành duy nhất đàn ông. Nói xong, lời nói bị một phương hướng khác Ngọc Liên Thành, bộ phong bắt tay nghe đi vào. Trong nháy mắt chính là toàn thân run run, thần hồn run rẩy, sắc mặt càng là mộng bức. Tình huống như thế nào? Nhìn Trần Lạc Ly nói chị, cái này trở tay oanh diệt hiên viên thánh tướng lão tăng quét rác. Là Trần Nguyên trước kia trong lãnh địa người hầu, tê hơi lạnh hít vào tiếng vang lên. Người nói không có ý, người nghe hiểu ý, rất nhiều người đem lời nói nghe vào trong tai. Trực tiếp sợ choáng váng, không thể nào cái này Trần Nguyên, đến cùng lai lịch ra sao? Chiến đấu còn chưa dừng lại, nhiều tên hiên viên thánh tướng cùng tiên ma thất quân, cùng cổ tiên ma, cổ tận đám người tương sát, trên cơ bản hiện ra lấy hủy diệt ba động, nhưng bởi vì thiên chiếu thiếu chủ lực lượng thể hiện. Đồng dạng làm đến bọn hắn ảo ảo ghé mắt, nội tâm oanh minh không ngớt, nhiều vị hiên viên thánh tướng, càng là sắc mặt đại biến, lúc này cục này thế, không đơn thuần là gây bất lợi cho bọn họ, còn mang theo cực kỳ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, rút lui, tiếng giống to truyền ra. Tình thế biến hóa lôi đình vạn quân, lại giao tiếp tục đánh tất nhiên là thảm bại. Không cách nào đoạt lại Hiên Viên Thần Thạch còn chưa tính. Còn hết lần này tới lần khác tao ngộ vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Mà bọn họ làm Hiên Viên Thánh Tướng, tuy nói sẽ không dễ dàng bỏ mình, nhưng vô luận là cổ tiên ma lực lượng, cũng hoặc là thiên chiếu thiếu chủ lực lượng, đều đã bày biện ra vỡ nát chi tư. Làm không tốt thì thật vẫn lạc. Lời nói truyền ra, trận pháp ba động một lần nữa đóng mở. Lần này là cuốn ngược mà quay về, đại lượng Hiên Viên Tiên Cảnh tướng về, bị Bất Tử Đế Quân trà đạp chiến ý hoàn toàn không có. Càng là ôm đầu bốn phía kêu rên bỏ chạy, giờ phút này hoàn toàn không có chút gì do dự, điên cuồng tràn vào trận pháp bên trong. Chúng ta sẽ trở lại, đến lúc đó hy vọng các ngươi còn có mạnh hơn trợ thủ. Hiên Viên Thánh Tướng nhóm cách không bộc phát ra tốc độ, hướng về trận pháp phi nhanh, dọc theo đường nhìn về phía khoanh chân ngồi ở chỗ đó Trần Nguyên. Cùng Mạn Thiên Hạ, tất cả thuộc về Trần Nguyên dưới trướng cường giả. Phần này lực lượng, độc thuộc về một người. Kỳ thực khủng bố tới cực điểm. Nhưng Hiên Viên Tiên Cảnh phẫn nộ, đem về theo lấy bọn hắn lần này trở về. Triệt để buông xuống này mới khắp nơi. Chỉ là lời nói bao phủ, nhẫn nại sâu đậm sát cơ. Nương theo lấy bóng người ào ào bạo lướt, còn chưa tiến vào trận pháp chi bên trong, liền đột nhiên, có càng thêm thâm trầm sát ý, bỗng nhiên từ phương xa buông xuống, đã tới, cần gì phải đi vội vã, thanh âm oanh minh, như sấm nổ vang, thiên địa sụp đổ nứt, mang theo đáng sợ ba động, tất cả Hiên Viên Thánh Tướng cùng tướng vệ, sắc mặt trong tích tắc kịch biến, đột nhiên quay người nhìn sang lúc, đồng tử càng là hiện ra phim co lại, nơi phương xa chỗ, đội ngũ cuồn cuộn đóng mở mà đến, đầy trời tổ long gào thét không ngừng, ngoài ra còn có hỗn độn thần giống vững chắc lao nhanh. Bóng người giống như Thái Sơn, một bước chính là ngàn dặm, một bước chính là khắp nơi khe rãnh vạn trượng, bóng người thướt tha, đen nghịt trải rộng tất cả tầm mắt nhất tuyến thiên cuối cùng. Trần Hoàng Thiên mặt ngậm sát ý, lại là lộ ra vô cùng không đáng chú ý. Ở bên cạnh hắn, còn lại tất cả vương tổ đủ gần. Tại đỉnh đầu của hắn, tam thanh cổ tổ mang theo còn lại tổ tông. Cách không bôn tẩu, uy áp chấn thiên tàn phá bừa bãi. Chấn nhiếp thương khung 10.000 dặm. Dưới chân hắn, cổ thú gầm nhẹ tê minh. Huyết ý ùn ùn kéo đến. Bóng người vạn trượng, tại phía sau của hắn. Hỗn độn tộc nhân mênh mông, các phương thần tử đứng thẳng tổ long chi lưng, cắn chặt hàm răng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai, dám dạo oai tộc ta thần duệ điện hạ, ngũ độ thần tử tràn ngập sát ý, nộ hống lên tiếng. Kinh thiên tàn phá bừa bãi, đội ngũ đóng mở buông xuống, mang theo cuồn cuộn phong bạo, triệt để tất cả Hiên Viên Tiên Cảnh cường giả, lâm vào sợ hãi cùng sụp đổ bên trong. Trời ạ, có hết hay không? Còn có bao nhiêu người a, ta không đùa. Ta muốn về nhà, tha ta đi, sụp đổ lời nói ảo ảo vang lên. Những cái kia Hiên Viên Thánh Tướng nhóm càng là triệt để thấy choáng mắt. Cho đến não hải lao nhanh nổ tung, trong lúc nhất thời xuất hiện đứng máy trạng thái. Đối địch với bọn hắn Trần Nguyên người trẻ tuổi này, ở đây mới lĩnh vực đến tột cùng có được hạng gì uy vọng. Lại có đáng sợ đến bực nào bối cảnh thực lực, vì sao liên tiếp xuất hiện, khủng bố như thế cường nhân tiến đến, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thương khung chi đỉnh, đào đi tam thanh cổ tổ không nói, bên cạnh hắn nhiều vị thần quang hiển lộ, thương lão khuôn mặt lạnh lùng nhìn chăm chú, tóc trắng che trời mà lên bóng người, vô luận cái nào, tựa hồ cũng là từ xưa đến nay năm tháng trở lên siêu cấp tồn tại. Ta chỉ là muốn thu hồi Hiên Viên Thần Thạch mà thôi à, ấy lời nói truyền ra. Khuôn mặt tan rã, toàn trường Hiên Viên Thánh Tướng, ôm đầu sụp đổ, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.